Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 281, chương 281, hắn có hai cái hồng nhan chi kỷ. Thúy bó tay, chớ nói nhượng nàng gọi Vương Bân phu quân, đã nói bụng hắn trong căn bản liền không có con, càng không có xuất quỹ leo tường lão tống. Vương Bân mỗi một câu nói, đều xúc động nàng thần kinh. Nàng đột nhiên rất có bóp chết Vương Bân xúc động. Ngay tại lúc nàng muốn mở miệng phá mắng thời điểm, đột nhiên nàng con ngươi đột nhiên rụt, tầm mắt trong lúc lơ đãng trách đi đến Vương Bân sau lưng. Giờ phút này, cái kia bị Tiêu Lạc kiếm thức trẻ thành nhân côn, trợn tròn mắt hôn mê bất tỉnh nam tử trung niên, đột nhiên bỗng nhúc nhích, kim ngân bạo mạn lầu, kỳ bà Vũ Chính ung dung hồi tỉnh lại. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, tất cả mọi người ánh mắt đều tại nhìn chăm chú lên hắn. Cái này nhượng hắn cảm nhận được phẫn nộ, còn có vô tận khuất nhục. Ta ngủ bao lâu? Hắn hỏi bản thân tùy tùng. Hắn không nói hôn mê, bởi vì này vô cùng mất thể diện. Vũ gia, ngài mới ngủ thời gian một chén trà mà thôi. Ngài đột nhiên ngủ thiếp đi, đều dọa ta nhóm. Hoàn hảo Tam gia trên thân mang theo tỉnh thần đan thuốc, lúc này mới đem Vũ gia ngài đánh thức. Kỳ bà Vũ con ngươi đột nhiên rụt, nhìn Hải lão tam một cái, nhưng lại không có bất luận cái gì cảm kích tình, có vẫn như cũ là phẫn nộ. Mọi người đều gọi Kim Tam Điểm làm công tử, kêu Tam gia chỉ có Hải lão tam một người. Lúc này cho hắn phục đan dược, không cần nói chính là Hải lão tam, mà lấy hắn cùng Hải lão tam quan hệ, hắn không tin Hải lão tam sẽ tốt bụng như vậy. Chỉ là đơn thuần là hắn, chỉ gặp Hải lão tam khẽ cười một cái, cũng không có lên tiếng, chỉ là chờ lấy kỳ bà Vũ bản thân trước mở miệng nói chuyện. Ta mới ngủ một chén trà sao? Kỳ bà Vũ cười khổ, hắn còn muốn ngủ đến thiên hôn địa ám khác tỉnh lại đây. Nhưng bây giờ tỉnh lại, tất cả mọi người đều tại nhìn xem hắn, cái này nhượng hắn như thế nào liền trước đó chuyển lời làm ra thông báo. Hắn cũng đã có nói, nếu như không có cách nào giáo huấn Vương Bân, trực tiếp liền đem đầu chặt xuống đến cho người ngồi. Hiện lại nhìn tới, Hải lão tam có nhiều khả năng sẽ bức hắn thừa nhận những lời này. Hắn nhìn xem cái kia báo tin tùy tùng, vẫn như cũ có chút không thể tin, bất đắc dĩ hỏi, vị đại nhân kia, rốt cuộc là làm sao thua? Cái này tin tức không khỏi quá mức giả dối đi. Phải biết, Nhất Niệm Tông đại nhân vật, phụ cận vạn lý nơi, có người nào có thể địch nổi? Chẳng lẽ cái kia Huyễn Phú thiếu niên là nơi khác tới? Cái này, chấm ngoặc kép, này tùy tùng sắc mặt khó coi. Hiển nhiên nhớ lại mới vừa một khắc kia, trong lòng tràn đầy bóng mờ, vô cùng vô tận hư kiếm, bao phủ tại đầu mình trên cảm giác, này liền là vô tận sợ hãi. Hắn răng va va chạm chạm, rất lâu mới nói ra một câu hoàn chỉnh nói. Vị đại nhân kia, còn không, không có xuất thủ, liền bị diệt. Tê, chung quanh lần nữa quỷ dị giống như yên tĩnh lên. Đám người nguyên bản đối với Kim Tam Điểm tùy tùng nói có chút khinh thường, cho rằng này là khoa trương. Đế quốc tới võ giả, chỗ nào có dễ dàng như vậy liền bị người đập phát chết luôn. Nhưng mà giờ phút này, một phương khác kỳ bà Vũ người cũng đã nói, căn bản không còn kịp xuất thủ, liền bị diệt, mà còn, nhìn bộ dáng mới vừa Kim Tam Điểm tùy tùng nói coi như là đơn giản. Tối thiểu nhất ngay từ đầu này đế quốc tới võ giả còn ra tay. Đồng thời thiếu niên hồng nhan chi kỷ còn siêu động mấy lần. Mới xong việc, lại là một chiêu mà thôi sao? Có người hít thở gấp rút, không thể tin hỏi, không sai. Liền là một chiêu, này tùy tùng đáp nói, lập tức cả người đều lâm vào trong hồi ức, tái nhợt sắc mặt có chút mờ mịt, hắn nỉ non nói, nếu như có thể, ta không muốn tận mắt thấy đến một chiêu kia, thực sự là thật là đáng sợ. Đột nhiên lại có người khịt mũi coi thường, nói, có cái gì đáng sợ, chắc hẳn cùng Hải lão tam tìm đến người kia một dạng, bất quá liền là một cái đập đầu đánh ngất đi qua mà thôi. Cái này nhiều nhất cũng liền nói rõ hắn hồng nhan chi kỷ thực lực quá mạnh. Kim Tam Điểm thì không cho rằng như vậy. Hắn tin tưởng đã có thể nhượng bằng quan người đều kinh hãi đến loại này cấp độ. Nhất định là sự tình ra có nguyên nhân. Hắn hỏi, đến cùng là thế nào một chiêu? Này rơi vào trầm tư. Rất lâu sau đó, mới hồi phục lại tinh thần. Đem lúc trước tình huống 1 năm 1 mười nói ra. Cái gì? Lớn phạm vi công kích. Lít nhà lít nhít kiếm hoa. Bao phủ toàn bộ bầu trời. Ta ít đọc sách. Người không phải là đang gạt ta đi. Đám người sợ ngây người. Nói như vậy quần công tính chiêu thức. Sẽ bởi vì phạm vi công kích quá lớn mà đưa đến lực công kích phân tán. Đối với xuất thân trong đó đơn thể võ giả tới nói. Năng lượng nhất định là suy yếu không ít. Nhưng mà liền cái này suy yếu một chiêu. Cũng đồng dạng đem vị đại nhân kia cho một chiêu bại. Kỳ bà Vũ kích động toàn thân run rẩy. Trên mặt một bộ cha mẹ chết bộ dáng. Phẫn hận nói. Đã sinh du sao lại sinh lượng. Thiên đang chơi ta. À đã để cho ta tìm tới đại nhân đút ta xuất thủ. Là còn muốn nhượng người kia có cái cường đại hồng nhan chi kỷ. Cái này mẹ nó thực sự quá không công bằng. Đúng vậy a, cái kia cái hồng nhan chi kỷ thực sự là nghịch thiên tồn tại. Điên, có hồng nhan chi kỷ cao cường như vậy. Còn muốn cái gì xe đẩy. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tất cả mọi người đều là một mặt bi phẫn. Tâm nói lão thiên quá không công bằng. Bọn họ mới là trường lạc trấn có tiền có thế đại nhân vật. Cái nào một điểm so ra kém cái kia huyễn phú thiếu niên. A, huyễn phú, tài sản có thể hơn được gia tộc bọn họ sao? A, thiếu niên, nhiều nhất so bọn họ tuổi trẻ một điểm điểm mà thôi. Giống như một điểm đều không có bọn họ soái. A, giống như hắn cũng không có cái gì ưu điểm. Nhưng là, hắn lại có cường đại hồng nhan chi kỷ. Nhìn xem đám người một mặt bi phẫn. Mắng thiên bất công. Kỳ bà Vũ tùy tùng giống như là lại nhớ ra cái gì đó. Nhưng hắn lại mặt lộ vẻ khó xử. Muốn nói lại thôi. Tựa hồ sợ nói ra sau đó. Những người này yếu đuối thần kinh liền phải toàn bộ kéo căng đứt. Ngươi còn có chuyện gì lén gạt đi ta? Nói đi. Cũng đã chịu nhiều như vậy đả kích. Còn có cái gì là ta không thể tiếp nhận nặng? Kỳ bà Vũ sắc mặt âm trầm. Nhìn thấy bản thân tùy tùng bộ dáng như vậy. Liền biết nói còn có chuyện chưa hề nói rõ. Hiển nhiên, cái này nói một điểm lọt một điểm. Nhượng kỳ bà Vũ rất là bất mãn. Vũ gia, vậy ta đã nói a, ngài ngàn vạn đừng trách ta đả kích ngài a. Này tùy tùng cười khổ nói. Tranh thủ thời gian trước muốn cái miễn chết lệnh bài. Không phải vậy một hồi bảo đảm không cho phép tính mạng khó giữ được. Nói đi, miễn ngươi tội chết. Kỳ bà Vũ mặt lộ dữ tợn. Tùy tùng cái này lại nói giống như chỉ cần một nói ra. Hắn nhất định sẽ bạo tẩu là. Chỗ nào có nô tài dạng này đối. Đúng, chủ nhân nói chuyện. Nhưng hôm nay một mực thì có. Nguyên nhân cuối cùng. Vẫn là bởi vì Vương Bân trong lúc vô tình đem hắn mặt đủ đánh đến sưng lên đau đớn. Hại đến người phía dưới đều tưởng rằng hắn liền là một cái đầu heo. Có thể người tùy ý khi dễ. Giờ khắc này. Hắn đối, đúng, Vương Bân hận ý từ một loại giống như biến thành tối cao tầng thứ giết vợ diệt tộc mối hận. Nguyên bản chỉ muốn cắn theo tùy tiện liền tìm người dạy dỗ một chút Vương Bân. Giờ khắc này cũng biến thành muốn rút gân lột ra, gặp chủ tử mình một mặt hận ý. Này tùy tung thở dài, nói, tốt, vậy ta đã nói, mới vừa đập phát chết luôn vị đại nhân kia. Cũng không phải là trước đó xuất thủ cái kia nữ. Chấm ngoặc kép, tùy tùng rất là thẳng thắn mà nói ra chân tướng. Một bên còn cẩn thận nhìn xem kỳ bà Vũ. Sợ hắn một cái bạo tẩu lên. Trước hết bắt hắn cho xé. Gặp kỳ bà Vũ ngây ngẩn cả người. Cũng không có làm loạn. Hắn mới tiếp tục thở dài nói. Ân, ta là cảm thấy các ngươi nếu là liền cái này chuyện gì thực không biết mà nói. Vậy liền không khỏi quá đáng thương. Nói không chừng lần nữa bỏ qua đối phương thực lực cùng hồng nhan chi kỷ số lượng. Lần nữa tìm người chuyên môn đưa mặt tìm đánh. Chấm ngoặc kép, cái gì? Đám người dọa nhảy dựng. Kỳ bà Vũ càng là kinh dị. Ngay cả bản thân tùy tùng lời nói bên trong ý trào phúng đều không có để ý tới. Cái này chân tướng, chịu nặng. Nguyên bản nói không có không thể tiếp nhận nặng. Cái này trực tiếp ép đến hắn không thở nổi. Hắn phẫn nộ nói. Người nói đến cùng là có ý gì? Này Tùy Tùng dọa nhảy dựng. Lui về phía sau mấy bước. Nói. Vũ gia, ngài quên mới vừa nói qua. Miễn ta tội chết a. Ý tứ nói. Liền là mặt chữ thượng ý nghĩ. Có hai cái nữ a. Ân. Đổi câu lại nói. Này bị các ngươi không coi trọng. Muốn theo liền khi dễ Huyễn Phú thiếu niên. Có hai cái hồng nhan chi kỷ. Đồng thời đều là thực lực cường đại hồng nhan chi kỷ. Hoa. Đám người kích động. Cái này liệu quá mạnh. Bọn họ toàn bộ sợ ngây người. Ta đi năm mua cái bao. Loại này hồng nhan chi kỷ cho ta một cái ta liền sảng lật. Cái này còn có không có thiên lý. Vậy mà cho hắn hai cái. Ta mới đi năm mua cái bảo bối đâu. Mụ mụ muốn ta đi ra mắt. Này nữ không có điểm thực lực không nói. Còn xấu xí. Vậy mà còn muốn ta chân tàng 22 niên ra lây bệnh sắc thể. Đây quả thực là thục thử có thể nhịn. Thầm thầm không thể nhịn a. Cái này đội hình. Kinh khủng như vậy a. Lại có hai cái. Chẳng lẽ hắn là lão thiên con tư sinh. Cho nên lão thiên muốn cho hắn hai cái thực lực cường đại xinh đẹp tức phụ. Nói xong một đời nhưng đến một người tâm. Liền là vạn hạnh đây. Đám người lòng đầy căm phẫn. Trong lòng tạo nên vô hạn nộ khí. Giờ khắc này đột nhiên có điểm muốn chạy tới hiện trường bóp chết Vương Bân xúc động. Sau đó đem Vương Bân hồng nhan chi kỷ đều làm của riêng. Đột nhiên, Kim Tam điểm kinh hãi mở to hai mắt. Mồm miệng không rõ hỏi. Ta hiện tại liền nghĩ. Biết, này đại nhân. Chết, chết hay chưa? Dọa, cái này. Mọi người mới từ này không thực tế trong huyễn tưởng hồi phục lại tinh thần. Kim Tam điểm lời này thực sự là quá mức kinh dị. Nguyên bản không có nghĩ qua sẽ phát sinh dạng này chuyện của ta. Càng là không tin sẽ phát sinh dạng này sự tình. Mà đương sự thực phát sinh. Lại cho đám người bỏ quên đi. Sự chú ý vậy mà đều tại này Huyễn Phú thiếu niên là cái nào tới đại nhân vật. Có mấy cái đỏ mắt chi kỷ. Hồng nhan chi kỷ dùng mấy chiêu thắng. Càng trọng yếu hơn. Chẳng lẽ không phải. Nhất Niệm Tông phẫn nộ sao? Nhất Niệm Tông đại nhân vật chết tại trường Lạc Trấn. Sắp nổi gió to. Sắp biến thiên. Đại thần nhà. Thúy phồng lên tròng mắt nhìn qua Vương Bân sau lưng nam tử trung niên. Tại mới vừa một khắc kia. Nàng rõ ràng nhìn thấy đối phương bỗng nhúc nhích. Những người khác thấy thế. Cũng đều đem mục đích đầu chọc đi qua. Gặp nam tử trung niên vẫn là một dạng đần độn biểu tình. Bọn họ còn coi là Thúy đang cùng bọn họ nói giỡn. Nhưng mà sau một khắc, bọn họ cũng nhìn thấy nam tử trung niên động tĩnh. Này nguyên bản giống như mắt cá chết trong mắt. Đột nhiên bung ra một tia khó mà nói rõ dáng người. Sau đó chuyển động thoáng cái. Hắn hướng về phía nóc giường. Nhẹ giọng nỉ non nói. Lần này phiền toái. Một cái trong lúc lơ đãng lại bị trẻ thành nhân côn. Cái này nếu là cho những người khác biết, tất nhiên muốn bị cười chết. Ai, làm sao bây giờ mới tốt đây? Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.